Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo Thiên Minh thoát khỏi vòng vây, mãi cho đến khi nhìn thấy người chơi mới thở phào nhẹ nhõm, mi đặt kiếm cầm xuống nói. Đi thôi, truy đuổi lão, lưu đi. Hình như hắn chạy về hướng đông, đi được vài bước, quay đầu lại thấy kiếm cầm không có động tĩnh gì, đang đỏ mặt cúi đầu nghịch ngón tay, không dám nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tức giận nói, đừng có đứng ngây ra đó nữa, không cần tuyệt học nữa à? Kiếm cầm ngơ ngác ngẩng đầu hỏi. Tuyệt học gì? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, thế ngươi còn không đuổi mau lên. Pháo Thiên Minh nuốt cơn tức xuống cổ, đuổi theo về phía cửa đông. Tiểu Ngư, có thấy lão Lưu đâu không? Thấy rồi, hắn đang ở cùng với người trong của nhiệm vụ của ta, không lẽ ngươi muốn biết tọa độ? Pháo Thiên Minh phát điên hỏi ngược lại, không muốn biết, ta hỏi ngươi. Chơi vậy thôi, khi nhờ người giúp đỡ, phải dùng lời lẽ lịch sự. Vô Song Ngư điềm tĩnh, nói, Vô Song ca ca có thể nói cho tiểu đệ biết tọa độ được không? Vô Song Ngư nổi cả da gà, vội vàng nói, được rồi, ta thích ngươi nói năng thô lỗ hơn, tọa độ ở XXXX, mau tới đây, bọn họ đang gảy đàn thổi sáo, có thể sẽ đi ngay, nhưng sao cái sáo kia lại thổi ngang nhỉ? Pháo Thiên Minh tới tọa độ. Quả nhiên thấy lão Lưu cùng một ông lão khác đang tạo ra âm thanh ồn ào, bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ. Vô Song Ngư giới thiệu ông lão áo đen kia chính là mục tiêu trong nhiệm vụ của hắn ta. Còn cô bé là cháu gái Khúc Phi Yên của ông. Đợi bọn họ chơi xong một khúc, kiếm cầm cũng thở hồng hộc chạy tới. Kiếm cầm vội nói, hai vị lão gia, có bản nhạc phổ tiếu ngạo giang hồ không? Khúc Dương mỉm cười hỏi. Người cũng là người trong đạo này à? Kiếm cầm mắt cũng không buồn chớp nói. Ta theo chính đạo, chúng ta không cùng đạo, đạo bất đồng không thể bàn mưu, người đi đi. Pháo Thiên Minh vội nói, chúng ta là đồng đạo. Lưu Chính Phong cười ha hả nói, đồng đạo, vậy ngươi hãy nói xem đàn cầm có mấy âm, thất âm, lai, mễ, phát, thuyết, lạp, tây. Kiếm cầm cướp lời đáp, kết quả bị hai ông lão kia khinh bỉ. Pháo Thiên Minh nhận được ánh mắt cầu cứu từ kiếm cầm, cố gắng nói. Ngũ âm, Lưu Chính Phong vui mừng nói. Quả nhiên là đồng đạo, vậy tại sao là năm âm, người có biết không? Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, bởi vì trên đó có 5 giây. Hai ông lão liếc nhìn nhau, không khỏi cười ha hà. Khúc Phi Yên giải thích, cổ cầm vốn 5 giây, tượng trưng cho quân, thần, dân, sự, vật 5 tầng lớp. Xã hội. Sau này tăng lên thành 7 giây, gọi là 2 giây văn võ, tượng trưng cho quân thần hợp ân, 5 âm là cung, thương, giác, trưng, vũ. Hệ thống nhắc nhở, đã lĩnh ngộ kỹ thuật cơ bản của đàn cầm. Khúc Dương gật gù nói, cũng coi như ngươi đoán đúng, đây là bản nhạc phổ, ngươi cầm lấy đi. Ông lỡ đốt đưa một quyển sách cho Pháo Thiên Minh, nói, đồ của tổ tiên, biết được một chút vẫn tốt hơn không? Sau đó quay sang nói với Vô Song Ngư, người ngươi tìm tên là Hướng Vấn Thiên, gần đây sẽ ở lân cận Thiếu Lâm, tọa độ XXXX. Hắn sẽ biết một số chuyện. Nói xong, ba NPC bỏ đi. Pháo Thiên Minh và kiếm cầm cũng từ biệt Vô Song Ngư. Hai người đến Lạc Dương, vào rừng trúc, nhưng không thấy cô gái đâu, chỉ có ông lão vẫn đang gảy đàn. Pháo Thiên Minh lấy ra bản nhạc phổ nói, chúng ta đã lấy lại đồ rồi, giờ có thể nói được chứ? Ông lão gật đầu, cảm ơn hai vị, đáng tiếc bây giờ cô không ở đây. Lão, hồ chỉ biết lệnh hồ bị giam trong địa lao mà thôi. Pháo Thiên Minh đợi một lúc, thận trọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn gì nữa sao? Ông lão lắc đầu, không còn gì nữa. Pháo Thiên Minh cất nhạc phổ đi nói. Khi nào có thêm thông tin hãy liên lạc lại với ta. Ông lão tức giận nói. Sao ngươi lại lật lọng? Pháo Thiên Minh tức giận đáp, coi ta là con khỉ à, chỉ nói cho ta biết ở địa lao rồi tưởng lừa được ta hay sao? Ngươi đánh giá thấp trí thông minh của ta, quá rồi đấy. Kiếm cầm vội nói, chử chà, làm thế có phải không tốt lắm không? Không tốt cái rắm, muốn đồ vật thì phải đổi bằng đồ vật thật. Nói hai câu, linh tinh đã đòi đuổi chúng ta đi, tưởng như ta chưa từng gặp NPC đen tối như vậy à? Lão đầu chăm chú nhìn Pháo Thiên Minh một lúc, nói. Trước giờ ngọ hôm, nay hãy đến tọa độ XX, SS gần Thiếu Lâm tìm một người tên là Hướng Vấn Thiên, có thể hắn biết chuyện địa lao. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm giật mình, không phải lại gặp Vô Song Ngư. Rồi sao, y đã có dự cảm không lành, có thể nhiệm vụ thưởng tuyệt học Hoa Sơn. Lần này là một hệ thống, nói cách khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc 12 người va chạm là điều tất yếu, chỉ là sớm muộn mà thôi. Pháo Thiên Minh nói, ta cầm thứ này trước đã, nếu không có vấn đề gì thì sẽ lập tức mang trả lại cho ngươi. Lão già tức giận, giơ tay ra đòi. Pháo Thiên Minh rút kiếm đánh với hắn, võ công của người này cao hơn Phí Bân một bậc. Mặc dù Pháo Thiên Minh chiếm ưu thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thắng được. Điều này có quan hệ rất lớn với cấp bậc thái cực kiếm còn thấp. Theo ngôn ngữ trò chơi, uy lực của võ công cao cấp cấp 20 tương đương với uy lực tuyệt học cấp 1. Hiện tại bộ trang bị môn phái nâng thái cực kiếm lên cấp 2, tương đương với lưỡng nghi kiếm cấp 60. Nói cách khác, võ công của lão già ít nhất cũng phải là cao cấp cấp 50. Tất nhiên đây chỉ là ước tính đại khái, mỗi loại võ công có đặc điểm riêng. Ví dụ võ công trung cấp thiên hành thương của anh hùng môn có thể khiến người dùng kiếm gặp rắc rối. Nhưng nếu gặp các môn phái tay, không như Thiếu Lâm, Cây Bang, Ma Giáo sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Kiếm Cầm vung kiếm tham gia chiến đấu, chẳng mấy chốc lão già đã bị đà thương lui lại. Kiếm Cầm nói, lão già ra, thật xin lỗi, mặc dù ta cảm thấy hắn nói năng vô lý, nhưng kết quả vài lần trước đã chứng minh là có lý. Ví dụ như, lúc nãy chỉ có ta hỏi thông tin thì không thu được gì cả. Vì vậy, ngài yên tâm. Sau khi có thông tin, nhất định ta sẽ mang bản nhạc phổ trả lại cho ngài. Pháo Thiên Minh cười nói, chuyện này chỉ trách ngươi không phúc hậu. Thôi, đi, ông lão hừ một tiếng rồi nhìn hai người rời đi. Cách Thiếu Lâm không xa là một đình nghỉ mát, bên ngoài đình có gần 600. NPC chia thành hai phe nhìn chằm chằm vào trong đình. Trong đình ngoài một, ông lão áo trắng và Vô Song Ngư, còn có đại sư huynh Bảo Tướng Tử. Pháo Thiên Minh nhìn kỹ thêm lần nữa, thấy trong 600 người vây đánh chia thành tà phái của Ái Niếp Niếp, Vô Pháp Vô Thiên, chính phái là Hát Bất Túy và Long Thành đệ nhất Thiếu Lâm. Pháo Thiên Minh lập tức hiểu ông lão áo trắng chính là Hướng Vấn Thiên. Pháo Thiên Minh đứng giữa hai phe chính tà, lên tiếng hỏi. Mọi người đang làm nhiệm vụ gì? Có cách nào giải quyết hòa bình không? Mọi người thấy Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm đều căng thẳng, sợ hai người đứng về phe đối lập. Ái Niếp Niếp lên tiếng trước. Nhiệm vụ của ta là lấy gói nhỏ sau lưng ông. Ta, cụ thể là gì thì không rõ. Vô Song Ngư cũng hồi hộp nói. Nhiệm vụ của ta là tìm hiểu tung tích của Quỳ Hoa Bảo Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giới đại sư đau khổ nói. Ta đến làm vệ sĩ. Long Thành thở dài nói. Ta đến giết hắn. Hát Bất Túy. Ta muốn một cánh tay của hắn đem về làm bằng chứng. Hắn đã giết không ít người vô tội, chỉ cần một cánh tay đã là nhẹ rồi. Vô Pháp Vô Thiên kiêu ngạo nói, ta đến làm gì không liên quan đến ngươi. Nói xong lui vào trong đội ngũ. Hắn đã nhận được tin báo từ Lãnh Nhược Tuyết rằng Pháo Thiên Minh có thể hạ độc thủ với mình nên rất cảnh giác. Kiếm Cầm nói, ta tìm hắn hỏi chuyện vị trí địa lao. Mọi người nhìn sang Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi nói, ta tán gái. Cách chương.